đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 82, giới giải trí, lão đại thật xoáy, 13. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ mọi người còn cho rằng sẽ không có người thứ hai vượt qua được. Hai năm sau, hệ liệt thứ hai của Ma Chi Tử ra đời, có người thì cao hứng cũng có người lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Không ít người cảm thấy vị biên kịch này chỉ chú trọng vào số tiền do kịch bản mang tới. Nhưng, sau đó, bộ phim vừa phát hành liền phá vỡ kỷ lục rating đương thời. Biên kịch thần bí, Linh, được mọi người xưng tụng là quỷ tài. Tất cả mọi người đều đợi đến khi hệ liệt thứ ba viết xong, nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn. Trong giới giải trí có không biết bao người đại diện chờ mong. Liên tục tìm hiểu, nhìn chằm chằm vào bộ kịch bản này. Chỉ cần bộ kịch bản này vừa viết xong, cho dù có mặt dày cũng phải nhét được nghệ sĩ nhà mình vào đoàn phim. Cho dù chỉ là vai phụ nhỏ thôi cũng được. Thế nhưng, Thanh Tỷ lại ở trong phòng nghệ sĩ nhà mình, ngay trên mặt đất, nhặt được bộ kịch bản hệ liệt thứ ba của Ma Chi Tử, mà bộ kịch bản này còn bị coi như đồ vật không đáng tiền vứt lung tung khắp nơi. Đây là coi như củ cải trắng sao? Nam Nhiễm nghe Thanh Tỷ giải thích xong, đáng giá bao nhiêu tiền? Thanh Tỷ nắm chặt kịch bản, có chút kích động, cái này không thể so sánh đáng bao nhiêu tiền. Nam Nhiễm bĩu môi, à, dứt lời liền đi về phía phòng khách, buổi sáng vừa mới tỉnh lại, chuyện gì cũng chưa kịp làm đã phải lan lộn vì Dạ Minh Châu. Bây giờ cô có chút đói bụng, Nam Nhiễm ngồi trong phòng khách đợi một lúc, vị bác sĩ kia mới đi ra, mở miệng, bởi vì bệnh bao tử tái phát mới khiến cho cậu ấy phát sốt. Tôi đã châm cứu cho cậu ấy, có thể giúp cậu ấy giảm bớt đau đớn, nhưng, như thế không thể trị tận gốc được, quan trọng nhất vẫn là điều trị từ trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Bệnh bao tử của cậu ấy rất nghiêm trọng, nếu cứ đợi đến khi chuyển thành xuất huyết dạ dày mới chịu chữa trị. Sợ là không kịp, con có khả năng phải cắt bỏ dạ dày. Nam Nhiễm nghe xong, nửa ngày sau mới ngẩng đầu. Sẽ chết, thái độ của bác sĩ vô cùng nghiêm túc. Không hiểu tại sao người nhà của bệnh nhân này lại hỏi một vấn đề hết sức rõ ràng như thế. Dạ dày bị hỏng, chờ đến khi cậu ấy chỉ có thể sống dựa vào cách truyền dịch thì cô cảm thấy cậu ấy có thể sống được bao lâu? Nam Nhiễm nhăn mày, nghe qua thực phiền phức. Thực phiền, cô không thích đồ vật phiền phức. Nhưng, đây là chuyện liên quan đến tính mạng của Dạ Minh Châu. Bĩu môi, duỗi tay, cầm lấy đơn thuốc trên tay bác sĩ. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói. Ký chủ, cô phải đối xử tốt với hắn một chút. Dù sao hắn cũng yếu ớt như vậy. Tội nghiệp như vậy, Thanh Tỷ đi theo bác sĩ lấy thuốc. Thời điểm trước khi đi, vẫn lưu luyến nhìn tập kịch bản kia. Bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần. Chuyện đam mỹ, thời điểm Nguyễn Mặc tỉnh lại đã là giữa trưa. Ngân châm cắm trên tay anh đã được lấy ra, cảm giác đau đớn ở dạ dày cũng đỡ hơn rất nhiều. Hai mắt chậm rãi mở ra, trong phòng đã không còn một bóng người, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, hắt lên giường, đem cả người anh bao phủ trong một tầng ánh nắng. Anh ngồi dậy, nhịn không được khụ hai tiếng. Không lâu sau, tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng liền bị mở ra. Nam Nhiễm mặc áo ngủ trắng đứng ngoài cửa. Tỉnh, ra đây ăn cơm đi. Nguyễn Mặc cúi đầu, hàng lông mi đen dài run rẩy. Khuôn mặt xinh đẹp cũng không bởi vì bị bệnh mà bị ảnh hưởng. Ngược lại sắc mặt tái nhợt càng tạo nên mỹ cảm ốm yếu xa cách. Anh bỏ chăn ra, xuống giường, đứng ở chỗ đó. Tôi muốn tắm rửa. Tiểu Hắc Long ở một bên kịp thời phổ cập khoa học cho Nam Nhiễm. Ký chủ. Trong lúc sinh bệnh tốt nhất không được tắm rửa, nếu không sẽ khiến Dạ Minh Châu sốt cao hơn. Nam Nhiễm dựa vào khung cửa. Không được, Nguyễn Mặc nhăn mày, cô quản quá rộng, dứt lời, liền đưa tay vịn lấy cạnh bàn. Một tay khác thì ấn ngực. Nam Nhiễm đi tới, cô không thích nhà mình bị ánh sáng chiếu vào. Nhưng Dạ Minh Châu cần phải phơi nắng. Vì thế, cô cũng không có dự định ngốc ở phòng ngủ. Nhanh chóng cầm lấy tay Nguyễn Mặc, kéo anh ra phòng khách, cách chương.